Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 206, 10 cấp đại liệt sư. Góc truyện audio.com. Trong căn cứ bây giờ có 2/3 người. Đều đã là liệt thi giả hoặc là niệm lực sư. Còn lại 1/3. Cũng tràn đầy hy vọng. Bởi vì Mạc Tiên Sinh nói qua. Chỉ cần bọn họ nỗ lực huấn luyện. Người người cũng có thể trở thành liệt thi giả hoặc là niệm lực sư. Thực lực mạnh, thành tường bên ngoài cũng không có cảm nhiễm sinh vật. Bọn họ liền có thể mở rộng phạm vi hoạt động. Bọn họ tại thành tường bên ngoài khai khẩn mảng lớn đất đai. Dùng đến trồng trọt lúa mì, ngọc mễ chờ cây nông nghiệp. Thậm chí còn có lòng dạ thanh thản khai khẩn ra một mảnh vườn trái cây đến. Dùng đến trồng trọt cây táo. Dự tính nửa năm sau, trong căn cứ mọi người đem sẽ giải quyết cơ bản nhất lương thực vấn đề. Không cần đón đến đều cật hy phản bánh bao. 3 năm về sau, bọn họ có thể thường xuyên ăn vào loại thịt thậm chí là hoa quả. Mà hết thảy này đều là bái Mạc Tiên Sinh ban tặng. Cho nên trên đường những người kia nhìn thấy Mạc Thích cũng đều không có trước đó như vậy sợ. Có những cái kia gan lớn, còn thường xuyên hướng Mạc Thích chào hỏi. Khai tâm cùng dạng này Mạc Thích đi cùng một chỗ. Trên mặt cũng thường xuyên tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nụ cười của nàng vốn là cực kỳ cảm nhiễm lực. Người qua đường nhìn đến nụ cười của nàng, nguyên một đám cũng đều sẽ tâm địa cười rộ lên. Mạc Thích cùng Khai Tâm đợi cùng một chỗ. Cảm giác mình cũng vui vẻ không ít. Đợi đến sắc trời dần dần đêm đến, Mạc Thích cùng Khai Tâm về tới dưỡng thi trường. Mạc Thích nằm tại giàn cây nho nằm trên ghế nằm, nhìn lấy ánh sao đầy trời, chậm rãi nhắm mắt lại. Khai Tâm coi là Mạc Thích ngủ thiếp đi, lấy ra một đầu tấm thảm trùm lên Mạc Thích trên thân. Mà lúc này Mạc Thích ý thức đã đi tới Đông Hải rãnh biển bên trong Thương Long phân thân thể nội. Lúc này Thương Long phân thân chiều cao vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi Mạc Thích xem xét nó thuộc tính lúc, lại phát hiện nó đã thăng cấp giống loài. Thương Long, đẳng cấp, cấp 4 hoang thú, quảng cáo, năng lực, thôn phệ tiến hóa, long niệm công kích, sóng âm công kích. Mạc Thích vốn cho rằng tấn thăng cấp 3 hoang thú về sau cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể lần nữa thăng cấp. Không nghĩ tới thôn phệ nửa cái mẫu xào bên trong biến dị thú liền đã thăng cấp. Trên thế giới vẫn còn có 27 cái đáy biển mẫu xào. Toàn bộ thôn phệ hết, chỉ ít lên tới cấp 7 không có vấn đề đi. Tiếp đó, lại hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Đợi Thương Long phân thân đem Đông Hải rãnh biển mẫu xào bên trong biến dị thú thôn phệ xong, đem chọn cái mẫu xào cũng làm hỏng, Mạc Thích lúc này mới tại đáy biển này mẫu xào đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu, hệ thống cùng trước kia bất kỳ lần nào một dạng dây về, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Đông Hải rãnh biển mẫu xào, đánh dấu khen thưởng, 1000000 huyết đằng. Acid mạnh thổ tức, hai cái này đều là cho Thương Long phân thân sử dụng kỹ năng. Nơi này nói rõ một chút, làm Mạc Thích ý thức tại Thương Long phân thân thể nội lúc. Hắn đại bộ phận kỹ năng đều có thể cho Thương Long phân thân sử dụng. Nhưng khi ý thức của hắn không tại Thương Long phân thân thể nội lúc, Thương Long phân thân cũng chỉ có thể sử dụng thôn phệ tiến hóa, long niệm công kích chờ số ít mấy cái kỹ năng. Bây giờ có thể đánh dấu ra 1000000 huyết đằng cùng acid mạnh thổ tức, cũng coi là cho Thương Long phân thân nhiều hơn hai cái át chủ bài. Rời đi cái này đã bị dọn dẹp sạch sẽ Đông Hải rãnh biển, Mạc Thích chập chờn thân thể tại đáy biển du đãng. Cấp 4 hoang thú Thương Long phân thân tại đáy biển tuyệt đối là vô địch tồn tại. Bất luận cái gì biến dị thú gặp phải nó đều chỉ có đào tẩu phần. Bất quá, làm những thứ này biến dị thú muốn chạy trốn lúc, Thương Long phân thân trên thân thể tế bào sẽ nhanh chóng nhúc nhích, bắn ra một cái huyết đằng tới. cái này huyết đằng sẽ trong nháy mắt đâm vào biến dị thú thể nội. Cũng sinh ra gai ngược. Dạng này biến dị thú trốn cũng không kịp. Huyết đằng đem biến dị thú kéo tới. Thương long phân thân liền có thể an tâm hưởng dụng. Đây cũng là ngàn vạn huyết đằng diệu dụng. Cái này huyết đằng chẳng những có thể lấy đồng thời bắn ra hàng trăm cây. Mà lại nó có thể xuyên thủng bất luận cái gì cấp 4 hoang thú trở xuống phòng ngự. Đến mức cái này axit mạnh thổ tức thì lợi hại. Thương long phân thân có thể phun ra ra axit mạnh. Loại này axit mạnh, ngoại trừ thương long phân thân khoang miệng niêm mạc cùng chua túi niêm mạc có thể tiếp nhận bên ngoài. Còn lại bất kỳ vật gì tại cái này axit mạnh trước mặt, đều chỉ có nhanh chóng bị ăn mòn kết quả. Thì liền tảng đá, cũng có thể cho ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Tiếp đó, mạc thích khống chế thương long phân thân. Tiếp tục đi hướng còn lại rãnh biển. Mỗi một cái rãnh biển mẫu xào bên trong, chỉ ít cũng có 1.500 con cấp 10 siêu biến dị thú. Thương long phân thân không buông tha bất luận cái gì một cái cấp 10 siêu biến dị thú. Tại thôn phệ những thứ này siêu biến dị thú lúc, thương long phân thân đẳng cấp đang chậm rãi tăng lên. Cùng lúc đó, trải qua hơn 40 thiên đánh dấu, Mạc Thích cũng rốt cục đạt đến cấp 10 đại liệp sư. Chấm, trở thành cấp 10 đại liệp sư về sau, lại phục dụng mấy ngày cải tạo dịch. Thân thể của hắn rốt cục đạt đến cực hạn, đến đón lấy vô luận phục dụng bao nhiêu cải tạo dịch, đều sẽ bị trực tiếp hàng ra ngoài thân thể. Xem ra, lại được chờ đợi thích hợp cơ hội mới có thể đột phá. Sau đó đến đón lấy những ngày gần đây, Mạc Thích đem trọng tâm đặt ở thương long phân thân phía trên. Trải qua hơn 40 thiên thôn phệ, thương long phân thân thôn phệ một nửa rãnh biển mẫu xào. Bây giờ đã trưởng thành là cấp 5 hoang thú. Cấp 5 hoang thú thương long phân thân. Tốc độ trên biển là tương đương khủng bố. Mỗi giây có thể đạt tới hơn 50 mét. Lấy cái tốc độ này, thôn phệ còn lại 14 cái rãnh biển mẫu xào, khẳng định sẽ so trước đó mau hơn không ít. Mạc Thích dự định thôn phệ hết tất cả rãnh biển mẫu xào về sau, lại đi tam giác Bermuda, tìm kiếm cái kia đáy biển Long Khư. Cùng lúc đó, tại Viêm bắt đầu đại lục, toàn bộ đại lục cái này vài vạn năm đến, xây vô số khu vực săn bắn, quảng cáo, mỗi một cái khu vực săn bắn lối vào, đều xây ở trên một hòn đảo. Tại số 1 khu vực săn bắn đối ứng số 1 săn ở trên đảo. Một cái cự đại công trong xưởng, lầu 2 trên hành lang, một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, chính tay vịn lan can, nhìn lấy phía dưới thi trong lồng những cái kia đám zombie hướng về chính mình chu lên. Gào rú, hắn chính là số 1 khu vực săn bắn chủ. Lúc này, một cái đồng dạng hơn 50 tuổi trung niên nữ nhân đi tới. Nữ nhân này hai đầu lông mày, rất có vài phần không an thần sắc. Nói ra, nhi tử đi số 1 khu vực săn bắn hơn 1 tháng. Đều không có cho ta trả lời bất cứ tin tức gì. Vừa mới ta dùng tinh tế truyền tin liên hệ hắn, cũng không liên lạc được. Khu vực săn bắn chủ cũng không quay đầu, tiếp tục xem thi trong lồng zombie. Nói ra, yên tâm đi, hắn thân là cấp 10 đại liệp sư. Tại số 1 khu vực săn bắn bên trong cũng là mạnh nhất tồn tại. Tại số 1 khu vực săn bắn bên trong, không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương đến hắn. Huống chi, người không trả phái một cái cấp 5 đại niệm sư thiếp thân bảo hộ sao? Nữ nhân kia hơi sững sờ. Sau đó nhẹ giọng cười nói, thật xin lỗi, ta không có đi qua ngươi đồng ý, thì phái một cái cấp 5 đại niệm sư đi qua. Khu vực săn bắn chủ lắc đầu, ta đã sớm nói, hắn cũng trưởng thành, rất nhiều chuyện cái kia học tự mình giải quyết. Một cái số 1 khu vực săn bắn mà thôi, lấy thực lực của hắn, ứng đối ở trong đó sinh vật dư xài. Nữ nhân kia hai đầu lông mày hiển lộ ra một tia lo lắng. Nhưng vì sao tinh tế truyền tin không liên lạc được hắn? Muốn không, chúng ta phái người tới xem xét một chút. Khu vực săn bắn chủ nghĩ nghĩ. Nói ra, ta cái này phái mấy người đi qua nhìn một chút. Nữ nhân kia liền vội vàng gật đầu. Ừm, dạng này tốt nhất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.